Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 85, Đông Đại Lục chỗ sâu. Liên minh cùng nhân ngư giao tình, là từ Hân truy sát ảnh, mã hai cái bộ lạc phản đồ bắt đầu. Khi đó nàng kết giao nhân ngư tộc bối xác nhân ngư bộ lạc Vu Ứng. Ứng bởi vậy bắt đầu chú ý Đông Hải Thành. Một tới hai đi, Đông Hải Thành liền bắt đầu cùng nhân ngư tộc tiến hành giao dịch. Đệ Ngũ Huyền biết sau chuyện này, cố ý phái ra sứ giả tới kết giao, cuối cùng cùng trước mắt vị này mỹ nhân ngư vương thư tin kết minh. Mặc dù kết minh, nhưng cũng chỉ là xác định không xâm phạm lẫn nhau cùng thương nghiệp vãng lai, cũng không càng sâu gặp nhau. Lần này mỹ nhân ngư vương ra tay giúp đỡ, thật vượt quá hắn dự kiến, mà mỹ nhân ngư vương nâng lên liên quan tới sư thánh sự tình, càng là kinh đến hắn. Chỉ là Poseidon còn ở nơi này, cũng không thuận tiện hỏi thăm, bởi vậy đệ Ngũ Huyền cũng không phát ra tiếng. Artemis bị Poseidon gọi vào một bên, hai người cũng không biết đang nói cái gì. Đệ Ngũ Huyền cũng vô ý tìm tòi nghiên cứu, hắn trong lòng còn tại suy tư sư thánh sự tình, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn mỹ nhân ngư vương to lớn hư ảnh, chỉ có thể nhìn thấy hắn hiền hòa nhìn chăm chú mình, để đệ Ngũ Huyền một trận không được tự nhiên. Tới này cái thế giới nhiều năm như vậy, sùng kính, cừu thị, thân cận, căm hận, hắn bị vô số loại ánh mắt nhìn chăm chú qua. Liền là không có bị hiền hòa ánh mắt nhìn chăm chú. Loại cảm giác này coi là thật quỷ dị. Một hồi lâu, Poseidon cuối cùng nói với Artemis xong, hắn mới đem người trả lại, lại nói với đệ Ngũ Huyền vài câu, đơn giản là muốn hắn chiếu cố Artemis, xử lý xong hân linh hồn liền thả người. Đệ Ngũ Huyền liên tục cam đoan không có vấn đề, Poseidon mới đạp trên sóng biển rời đi. Poseidon đi, nơi này liền chỉ còn lại Hân, Gát, đệ Ngũ Huyền cùng mỹ nhân ngư vương. Đa tạ mỹ nhân ngư vương trợ giúp, đệ Ngũ Huyền lần nữa chắp tay nói tạ. Mỹ nhân ngư vương gật gật đầu, ánh mắt quét Hân một chút, không nói gì. Hân, người mang theo Gát về trước thảo bộ lạc đi, ta ở chỗ này cùng mỹ nhân ngư vương có mấy lời nói. Đệ Ngũ Huyền minh bạch mỹ nhân ngư vương ý tứ, liền để Hân rời đi trước. Ta là Artemis, Hân mở miệng, ngữ khí lạnh lùng như cũ. Đệ Ngũ Huyền biết, bây giờ khống chế thân thể là cùng Artemis, tại tranh đoạt quyền khống chế thân thể bên trên, Hân rơi vào hạ phong, tối đa cũng liền có thể há miệng nói một câu. Tốt, Artemis, vậy ngươi mang theo Gát trở về đi. Đệ Ngũ Huyền đổi xưng hô, lại nói một lần, ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Artemis cao lạnh nói xong, trực tiếp lôi kéo Gát đi. Nhìn phương hướng kia, là chạy thảo bộ lạc bên kia đi. Đệ Ngũ Huyền một lần nữa quay người mặt hướng mỹ nhân ngư vương. Mỹ nhân ngư vương đơn độc lưu lại ta, không biết có cái gì sự tình. Kỳ thật hắn càng muốn hỏi hơn chính là sư thánh trạng thái, nhưng hắn còn chưa nghĩ ra hỏi thế nào, cho nên quyết định xem trước một chút mỹ nhân ngư vương muốn nói cái gì. Mỹ nhân ngư vương ánh mắt chậm rãi biến nghiêm túc, hắn quay đầu hướng Đông Đại Lục nhìn lại, ánh mắt có chút thâm thúy. Ta tại kia phiến đại lục chỗ sâu, cảm nhận được kẻ ngoại lai lực lượng, ta nghĩ mời Thái Sơ ngươi giúp ta đi xem một cái. Đệ Ngũ Huyền thuận hắn ánh mắt hướng đông nhìn lại, chau mày, nghi hoặc không thôi. Đông Đại Lục chỗ sâu sẽ là gì chứ? Đệ Ngũ Huyền nghi hoặc ở giữa, mỹ nhân ngư vương mở miệng lần nữa, ta nguyện ý lấy tín ngưỡng san hô làm đại giá. Không đợi Đệ Ngũ Huyền hỏi thăm tín ngưỡng san hô là cái gì, nước biển đã tách ra. Mấy cái mỹ nhân ngư kéo lấy một cái lớn vỏ sò đi ra. Lớn vỏ sò mở ra, một chút hải lam sắc san hô xuất hiện tại vỏ sò bên trong. đệ ngũ huyền có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này san hô bên trong lực lượng là thần tính tín ngưỡng chi lực, mà lại là phi thường khổng lồ thần tính tín ngưỡng chi lực. Màu lam thần tính tín ngưỡng chi lực là trong biển rộng thần tính tín ngưỡng chi lực sao? Nếu như là ngoại tộc, ta nguyện ý cùng mỹ nhân ngư vương cộng đồng chống cự. Không cần những này đại giới, thần tính tín ngưỡng chi lực, đệ ngũ huyền ngược lại là nghĩ thu hoạch, nhưng mỹ nhân ngư vương cương vừa đã giúp mình, lúc này lại thu lấy đồ của người ta. Đệ ngũ huyền trong lòng băn khoăn, mỹ nhân ngư vương nghe lại lộ ra kia để đệ ngũ huyền trong lòng không thoải mái hiền lành nụ cười. Nói, thu cất đi, những này đối ta đã không còn tác dụng gì nữa. Đối ngươi ngược lại là rất hữu dụng. Đệ ngũ huyền còn muốn cự tuyệt, nhưng lại thấy được mỹ nhân ngư vương trong mắt kiên trì. Tốt, a, vậy liền cảm tạ mỹ nhân ngư vương. Ta cái này đi thăm dò một phen. Đệ ngũ huyền nói, đưa tay sờ về phía những cái kia tín ngưỡng san hô. Xúc cảm cực kỳ mềm. Thoáng dùng sức mình linh thể liền có thể xuyên thấu tín ngưỡng san hô. Nhưng cũng không thể hư hao. Những này tín ngưỡng san hô chỉ là nhìn san hô bộ dáng mà thôi. Trên bản chất là thuần túy thần tính tín ngưỡng chi lực. Dùng linh khí bao khỏa những lực lượng này. Trực tiếp đem bọn nó thuận linh khí đường hành lang ném về tiên giới. Hướng mỹ nhân ngư vương cáo từ một tiếng. Chính đệ ngũ huyền thuận đường hành lang đi vào thảo bộ lạc phía đông từ rừng bên ngoài. Sở dĩ không trực tiếp mở mới đường hành lang hướng đông đại lục thăm dò, là bởi vì loại này đường hành lang mở cùng duy trì vẫn là tương đối hao phí linh khí. Mà linh khí là hỗn độn thái cực thông qua chuyển hóa thần tính tín ngưỡng chi lực có được. Thần tính tín ngưỡng chi lực trước mắt mặc dù không ít, nhưng sản lượng không cao, vẫn là dùng tiết kiệm tốt. Lúc này sắc trời đã bắt đầu tối, Dực cũng không có ở nơi này chờ hắn. Đệ ngũ huyền suy tư một chút, vẫn cảm thấy không mang theo Dực cùng Hân đi. Rốt cuộc nơi đó nếu là có nguy hiểm gì, mình trạng thái tới lấy tự nhiên, mang lên hắn nhóm, mặc dù có thể để hắn nhóm sung làm tay chân, nhưng chạy trốn lại không tiện. Điều động linh khí đường hành lang bắt đầu hướng đông duyên duỗi. Đệ ngũ huyền linh thể theo sát phía sau, hướng về đông đại lục chỗ sâu mà đi. Vượt qua long bộ lạc thời điểm, đệ ngũ huyền ở trên cao nhìn xuống chú ý tới Dực. Dực hẳn là nhìn thấy đường hành lang nhưng không có nhìn thấy đệ ngũ huyền. Bởi vậy ngẩng đầu nhìn một hồi, cũng không có đi lên. Đệ ngũ huyền cũng không cùng hắn chào hỏi, chỉ là tiếp tục hướng phía trước. Không bao lâu liền đi ra long bộ lạc trụ sở, vượt qua một cái dãy núi lỗ hổng, tiến vào dãy núi trong rừng. Trời đã tối xuống, đệ ngũ huyền ánh mắt cũng nhận ảnh hưởng, nhưng hắn nhưng không có dừng lại. Vì duy trì đường hành lang, thần tính tín ngưỡng chi lực hao phí vẫn là rất lớn. Hắn không có khả năng chờ một đêm lại thăm dò, mà nếu như đem đường hành lang thu hồi đi, buổi sáng tại lại để cho nó nhô ra đến, thì càng được không bù mất. Căn cứ vào nguyên nhân này, đệ ngũ huyền bắt đầu nhờ ánh trăng hướng nơi sâu xa của đại lục thăm dò. Không bao lâu, nơi xa một áng lửa hấp dẫn hắn lực chú ý, cư cao lâm hạ nhìn qua, những cái kia vây quanh đống lửa. Lại là một đám hắc tinh tinh, bọn hắn quay chung quanh tại đống lửa bên cạnh, có đang ăn thịt, có đang đánh chợp mắt, cũng có tại làm xấu hổ sự tình. Đệ ngũ huyền biết, đây chính là cùng long bộ lạc đánh qua một trận cái kia có được sống đồ đằng tinh tinh bộ lạc. Nghe nói cực kỳ thông minh, hắn trí không thua kém nhân loại, trí tuệ khả năng không thua kém nhân loại. Nhưng hình thái xã hội hiển nhiên còn muốn lạc hậu rất nhiều. Đệ ngũ huyền suy tư, không có tiếp tục quan sát, mà là tiếp lấy hướng đông mà đi. Càng đi về trước, đống lửa càng nhiều, tụ tập lại hắc tinh tinh cũng có nhiều. Đệ ngũ huyền thậm chí phát hiện một chút màu nâu thể mao tinh tinh. những này tinh tinh số lượng thưa thớt, ở lại hoàn cảnh cũng đều tương đối tốt một chút. Trong đó thậm chí có người mặc áo gai. Giống, ngay tại đệ ngũ huyền giảm tốc quan sát thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét. Thanh âm kia tựa như là đối sớm hơn đệ ngũ huyền hướng về phía trước thăm dò linh khí đường hành. Lang gầm rú, thanh âm tại linh khí trong dũng đạo quanh quẩn mà đến. Đụng chạm lấy đệ ngũ huyền màng nhĩ. Ngươi là ai? Một tiếng chất vấn. Đây là thuộc về đồ đằng ở giữa câu thông. Không cần cụ thể ngôn ngữ liền có thể gánh chịu nội dung. Thái sơ liên minh đồ đằng. Thái sơ, đệ ngũ huyền nói ra tên của mình. Hỏi, ngươi là bạch bối tinh tinh vương. Hỏi thăm ở giữa, đệ ngũ huyền một cái thoáng hiện đi vào đường hành lang phía trước nhất. Cũng không biết vượt qua bao xa khoảng cách, cũng đã nhìn thấy thanh âm chủ nhân. Ngươi chính là phía tây đại lục ở bên trên cái kia có áo gai bán ra hỏa. Trước mắt là một cái to lớn hắc tinh tinh, nhìn có chút hung, trên trán có một chỗ ngược lại tam giác lông trắng. Nếu như thuận lông trắng hướng hắn sau đầu nhìn, có thể nhìn thấy cái này lông trắng vượt qua hắn đầu lâu mãi cho đến hắn sau lưng. Tất cả đều là bộ lông màu trắng, bất quá lúc này hắn mặc trên người áo gai. Đoán chừng vây quanh đằng sau cũng không nhìn thấy hắn trên lưng lông trắng, nhưng là tên của hắn xác thực vì vậy mà tới. Ngươi đến nơi đây làm gì? Bạch bối tinh tinh vương nhìn qua đệ ngũ huyền linh thể tức giận hỏi. Mỹ nhân ngư vương nói đông đại lục chỗ sâu khả năng có kẻ ngoại lai lực lượng, để cho ta giúp đỡ dò xét một chút. Đệ ngũ huyền ngược lại là không có che giấu mình mục đích. Rốt cuộc kẻ ngoại lai là mọi người cùng chung địch nhân. Hải lý đầu kia mỹ nhân ngư. Bạch bối con mắt vẩy một cái, nhô ra trên trán tràn đầy nếp uốn. Vâng, ta chỉ là mượn đường thoáng qua một cái, đi chỗ sâu nhìn xem. Đệ ngũ huyệt không có tâm tình cùng gia hỏa này nhiều lời. Nếu không phải sợ hắn tại mình sau khi đi phá hư linh khí đường hành lang, đệ ngũ huyền lý cũng sẽ không lý hắn. Theo đệ ngũ huyền biết, đây là một cái táo bạo gia hỏa, cùng rực đánh trận liền là hắn. Tinh tinh bộ lạc cũng không phải là chỉ có hắn một cái thần đồ đằng, nhưng hiếu chiến nhất chỉ có hắn. Ngươi nghĩ tới liền qua dạng này, ngươi cho ta trên người ngươi loại kia quần áo, ta liền để ngươi qua. Bạch bối duỗi ra ngón tay chỉ vào đệ ngũ huyền linh thể trên quần áo nói. Đệ ngũ huyền quần áo trên người là dựa theo Trung Quốc thời cổ loại kia trường bào tay áo quần áo huyễn hóa ra tới. Cùng kiểu dáng bộ lạc xác thực có, nhưng đệ ngũ huyền lại không nghĩ cho. Hắn đối gia hỏa này càng phát bất mãn, đã chuẩn bị từ bỏ cùng hắn câu thông, trực tiếp thuận linh khí quá khứ. Nếu là một đoạn này đường hành lang bị hắn đánh vỡ, cùng lắm thì hao phí điểm thần tính tín ngưỡng chi lực nối liền. Dù sao cũng so ở chỗ này cùng hắn chậm trễ thời gian tốt. Bạch bối, vị này là, ngay tại đệ ngũ huyền muốn rời khỏi thời điểm, nơi xa lại bay lên một cái tinh tinh, màu nâu lông tóc, có rộng lượng gương mặt tinh tinh. Thái sơ liên minh, thái sơ, đệ ngũ huyền không đợi bạch bối nói chuyện, dẫn đầu chắp tay một cái nói, ngươi hẳn là tông mao tinh tinh vương a. Tinh tinh bộ lạc có hai cái thần cấp đồ đằng, một cái là bạch bối, một cái là tông mao, cái trước thiện chiến, cái sau là tinh tinh bộ lạc trí giả, cho nên đệ ngũ huyền mới chủ động đáp lời, là Tây Đại Lục Thái Sơ Liên Minh đồ đằng. Tông mao tinh tinh vương có chút kinh ngạc, bay đến bạch bối bên cạnh, hướng đệ ngũ huyền xác nhận nói, vâng, đệ ngũ huyền gật gật đầu, lại nói, mỹ nhân ngư vương nói đông đại lục chỗ sâu khả năng có kẻ ngoại lai lực lượng. Để cho ta giúp đỡ dò xét một chút. Kẻ ngoại lai. Tông mao giật mình, sau đó một bên nỉ non, một bên duỗi ra thật dài móng vuốt gãi rộng lượng gương mặt. Đệ ngũ huyền gặp hắn giống như nhớ tới cái gì, cũng không thúc giục, chỉ là lẳng lặng nhìn Tông Mao. Bạch Bối nhìn tựa như phổ thông đại tinh tinh, Tông Mao lại có điểm giống kiếp trước bà La Châu tinh tinh. Liền là loại kia càng mặt mo bàn càng lớn tinh tinh. Đệ Ngũ Huyền một bên nhìn xem, một bên nghĩ đi lên sờ sờ Tông Mao mặt to đĩa. Nhưng hắn cuối cùng khắc chế mình loại này xúc động, lại nhịn không được trong lòng suy tư. Liền cái này mặt to đĩa, nếu là sinh trưởng ở nhân loại trên thân, vậy còn không điểm làm trò cười cho người khác chết. Ta đoạn thời gian trước nghe khỉ bộ lạc người nói, nơi sâu xa của đại lục độc giác mã bộ lạc bị phạm vi lớn đồ sát. Việc này, có lẽ cùng những này kẻ ngoại lai có quan hệ. Tông Mao đột nhiên mở miệng nói ra, đem suy nghĩ lung tung đệ Ngũ Huyền bừng tỉnh. Độc giác, mã, cùng việc này có quan hệ gì? Đệ Ngũ Huyền nghi ngờ hỏi, Tông Mao, đừng nói cho hắn, để hắn dùng hắn trên thân loại này quần áo đổi. Bạch Bối mở miệng, thật là quấy rối, bị Tông Mao hung hăng trợn mắt nhìn một chút. Độc giác mã bộ lạc đã từng tiên đoán, nếu có một ngày bọn hắn bị đại quy mô tàn sát, đồng thời trên trán sừng bị loại bỏ rơi, như vậy thì là có kẻ ngoại lai tới. Tông Mao một bên suy tư, một bên là đệ Ngũ Huyền giải thích nói, độc giác mã tiên đoán chuẩn sao? Đệ Ngũ Huyền hỏi. Mã nhân bộ lạc cũng từng chiếm được giống nhau tiên đoán. Hai cái tiên đoán đồng dạng, hẳn là chính xác, Tông Mao khẳng định nói. Mã nhân bộ lạc ở phương hướng nào? Đệ Ngũ Huyền hỏi, Tông Mao trở lại nhìn thoáng qua, đưa tay chỉ hướng đông bắc một cái phương hướng. Tạ ơn, ta đến đó tìm xem manh mối. Đệ Ngũ Huyền cảm ơn liền chuẩn bị rời đi. Không muốn bị Tông Mao gọi lại, ta nghe những thương nhân kia nói, Long bộ lạc cũng phải nghe liên minh. Tông Mao hỏi, đệ Ngũ Huyền không rõ hắn ý tứ, nhưng vẫn là gật đầu nói, mặc dù bây giờ không thuộc về liên minh, nhưng không lâu sau đó, hẳn là thuộc về liên minh, ta bản hy vọng có thể triệt để cùng Long bộ lạc hợp tác. Tông Mao còn chưa nói xong, Bạch Bối liền lớn tiếng đánh gãy hắn. Tông Mao, chúng ta không cần thiết cùng Long bộ lạc hợp tác. Bạch Bối trong giọng nói mang theo bất mãn, nhưng bất mãn bên trong còn có chút ủy khuất. Bạch Bối, ngươi còn thấy không rõ hình thức sao? Nếu như chúng ta một lòng cùng Long bộ lạc khai chiến, phía đông những cái kia bộ lạc là sẽ thừa cơ đánh lén chúng ta. Tông Mao cho đệ Ngũ Huyền một cái xin lỗi tiếu dung, cũng làm khó hắn chương này mặt to trên có thể có như thế phong phú biểu lộ. Cùng lắm thì cùng bọn hắn đánh một trận, cũng không phải không đánh qua. Bạch Bối tính tình đi lên, có chút bướng bỉnh, không chỉ như vậy, liên minh cực kỳ cường đại. Nếu như liên minh ủng hộ Long bộ lạc, chúng ta liền cực kỳ khó khăn. Lời này để Bạch Bối ác ý nhìn về phía đệ Ngũ Huyền. Ta không cảm thấy hắn lợi hại đến mức nào. Bạch Bối trên dưới dò xét đệ Ngũ Huyền nói, đây không phải người ta bản thể, người ngay cả cái này cũng nhìn không ra sao. Tông Mao cũng có chút sinh khí, lại cho đệ Ngũ Huyền một cái xin lỗi ánh mắt. Đệ Ngũ Huyền cười khổ một tiếng, nhấc nhấc tay ra hiệu các ngươi trò chuyện. Vậy liền tiêu diệt hắn phân thân, giảm xuống hắn thực lực. Bạch Bối bất thiện nhìn qua đệ Ngũ Huyền, lại chỉ rước lấy đệ Ngũ Huyền cười khổ. Gia hồn này trong đầu đoán chừng đều là cơ bắp, làm việc nói chuyện thật không thế nào đi đầu óc a. Tông Mao cũng là một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Hắn bất đắc dĩ xoay người đối đệ Ngũ Huyền nói, vốn định trực tiếp cùng Thái Sơ nói chuyện cùng liên minh kết minh sự tình. Xem ra muốn lần sau có cơ hội bàn lại, hoặc là trực tiếp cùng Long bộ lạc nói chuyện. Đệ Ngũ Huyền thiện ý đối hắn cười cười. Đây là một cái có đầu óc thần, mà lại không có biểu lộ ra cái gì ác ý. Đệ Ngũ Huyền đối hắn ấn tượng còn tốt. Kỳ thật đối Bạch Bối, đệ Ngũ Huyền cũng không có gì bất mãn. hắn cũng không thể trông cậy vào một con dã thú có cái gì đầu óc đi. Dù là con dã thú này thành thần, Thái Sơ đi làm việc đi. Cái này, linh khí đường hành lang. Cái này linh khí đường hành lang ta sẽ bảo đảm nó sẽ không ở chúng. Ta cái này bị thương tổn. Tông Mao chắc chắn nói. Lời này để Bạch Bối có chút bất mãn. Vậy thì cảm ơn, ta đi trước. Đệ Ngũ Huyền cũng không muốn ở chỗ này chậm trễ thời gian. Trực tiếp để đường hành lang hướng Tông Mao chỉ dẫn phương hướng mà đi. Hắn không có nhanh chóng rời đi, mà là chậm rãi hướng về phía trước. Bên tai còn có thể nghe được Tông Mao cùng Bạch Bối tranh luận. Thẳng nghe một hồi lâu, phía trước đường hành lang cũng tràn ra khắp nơi ra rất xa. Hắn mới thoáng hiện hướng về phía trước mà đi. Tiến lên không lâu, liền ra mênh mông vô bờ dãy núi, đi vào một mảnh đại thảo nguyên. Ở trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy trên thảo nguyên lấm ta lấm tấm quang mang. Mảnh này trên thảo nguyên, có rất nhiều lẻ tẻ bộ lạc. Những bộ lạc này, đều không ngoại lệ, đều là dã thú tạo thành. Một hải chi cách, hai thiên đại lục lại hoàn toàn khác biệt. Đệ Ngũ Huyền vị trí đại lục tràn đầy nhân loại, mà phiến đại lục này thì tràn đầy có được linh trí động vật. Bọn chúng không sợ lửa không nói, sẽ còn sử dụng tín ngưỡng chi lực, đồng thời có rất nhiều sống đồ đằng. Những này sống đồ đằng lại nhiều là những động vật này thủ lĩnh, mà trong đó lại có rất nhiều thần cấp đồ đằng. Thậm chí những này thần cấp đồ đằng xuất hiện so với mình còn phải sớm hơn. Sau băng hùng đồ đằng còn phải sớm hơn, nhưng bọn hắn văn hóa phát triển cũng không tốt như vậy. Cái này theo bọn nó ở lại phương thức trên liền không khó coi ra. Cho dù là Tinh Tinh bộ lạc có hai cái thần cấp đồ đằng, nhưng ăn ở còn không có rất tốt tiến triển. Cũng không biết là bởi vì động vật bản tính vẫn là nguyên nhân khác, nhưng theo Đệ Ngũ Huyền, bởi vì động vật bản tính khả năng không lớn, chí ít Bạch Bối còn biết muốn hắn quần áo. Cứ như vậy suy nghĩ miên man tiến lên, Đệ Ngũ Huyền cũng không có vội vàng dán trước dò xét trước hành lang đi, mà là thỉnh thoảng ngừng chân, dò xét dưới chân đại địa. Thật sự là phía dưới nhiều người động vật bộ lạc, quá mức hấp dẫn hắn ánh mắt. Loại này thần kỳ quốc gia đều khiến hắn có một loại đi vào chuyện thần thoại xưa ảo giác. Ngay tại Đệ Ngũ Huyền vừa đi vừa nghỉ thời điểm, đột nhiên cảm thấy phía trước đường hành lang có chỗ biến hóa. Giống như bị cái gì xúc động, tại linh khí bên trong lách mình đi thẳng tới bị xúc động chỗ. Liền nhìn thấy một cái nửa người trên là người, nửa người dưới là mã nhân. Trong tay cầm một cây trường mâu sử động lên linh khí đường hành lang. Đệ Ngũ Huyền xuất hiện dọa cái này mã nhân nhảy một cái. Ta là Thái Sơ Liên Minh Đồ Đằng Thái Sơ. Mỹ Nhân Ngư Vương để cho ta giúp hắn thăm dò nơi này kẻ ngoại lai. Đệ Ngũ Huyền vừa nói, một bên đánh giá cái này có được mái tóc màu đen, ngũ quan có chút lập thể mã nhân. Ta là mã nhân bộ lạc Đồ Đằng. Ngươi có thể gọi ta Bước Trên Mây. Mã nhân thu tay lại bên trong trường mâu, trên mặt biểu lộ còn mang theo một điểm xấu hổ. Được rồi, Bước Trên Mây. Đệ Ngũ Huyền quét Bước Trên Mây trên tay trường mâu một chút. Kia là một cái làm bằng đá mũi thương, xem ra nơi này còn không có tiến vào thời đại đồ sát. Bước Trên Mây bị hắn nhìn có chút ngượng ngùng. Khả năng hắn cảm thấy dạng này vô lý dùng trường mâu đâm đồ của người ta không tốt a. Như thế một cái nhìn so Bạch Bối ôn nhu nhiều ra hỏa. Mỹ Nhân Ngư Vương, còn chưa chết sao? Đệ Ngũ Huyền mới phát giác được ra hỏa này ôn nhu. Hắn liền lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nói ra dọa Đệ Ngũ Huyền nhảy một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.